Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay tôi gửi đến các Phật tử gần xa cái bài tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 21 với cái đầu đề là Đô La Đồng. Tôi xin lưu ý các Phật tử là gọi là thơ trong những cái tập thơ mà tôi gửi đến các vị đấy đều là cái đầu đề, nếu mình nói theo cái danh từ chuyên môn của đạo Phật thì mình gọi đó là thoại đầu, tức là đầu câu chuyện để gợi ý cho cái người đệ tử Phật lấy đó mà làm một cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy. Thành cái từ chuyên môn tôi gọi là thoại đầu. Còn mình nói phổ thông là mình gọi là đây là một cái đề tài hay là một cái đầu đề. Thì hôm nay tôi gửi đến các vị, tôi phân tích các vị nghe cái đề tài hôm nay là Đô La Đồng. Đô La là tiếng Mỹ các vị biết rồi, các vị rành hơn tôi nhiều lắm. Đô la hiện giờ trên thế giới nó có nhiều cái thứ đô la. Đô la giá trị cao cho tới đô la giá trị thấp hơn. Thí dụ như đô la Hồng Kông, rồi đô la Úc, rồi đô la Canada, rồi đô la Mỹ. Thế thì nhiều thứ đô la. Và cái tỷ giá khi lên khi xuống là do cái sự quyết định của cái tài nguyên, cái sự sản xuất của thế giới. Người ta làm ăn cái chuyện đó là về phần kinh tế là các vị có thể hiểu nhiều hơn tôi. Nhưng mà thông thường thì ai cũng biết cái đồng đô la Mỹ nó mạnh và nó rộng, có thể xài khắp cả thế giới. Lúc thì lên cao, lúc thì cũng có khi xuống. Nhưng mà cả thế giới đều xài được hết. Do vậy mà nói tới đồng đô la mà tôi muốn nói ở đây đó, là hiện giờ là ở Việt Nam, những nhà doanh nghiệp Việt Nam cũng xài cái đồng đô la Mỹ là chất. Thì nói về đô la tức là nói về tiền tệ. Thì trong cái bài mà tôi viết gửi các vị đây đó, để các vị đọc vui rồi cũng lấy nó và làm cái đối tượng thiền để mình tư duy quán chiếu về cái đồng tiền đó mà. Thì nhắc lại cái quá khứ của thời cổ đại, hồi xưa, đời sống của con người thật thà, chất phác, đơn giản. Người ta trao đổi đồ cần dùng với nhau bằng cái cách là lấy vật đổi vật. Đem thúng gạo đổi lấy hai con gà, đem con gà đổi lấy ba thước vải, đem con bò đổi lấy mấy con dê, và đem vài con dê đổi lấy mấy cặp vịt, vân vân và vân vân. Do vậy mà cái ngày xưa đó là ít có đại gia, tức là không có người giàu lắm đâu. Cái cách mà mua bán đổi chác bằng vật, lấy vật đổi vật vậy. thành ra cái mức sống nó quân bình. Do vậy mà tôi nói cái này không phải là tôi nói về thời sự hay là thời cuộc chi, nhưng mà sự thật đời sống của con người, cái đời xưa đó, thời kỳ nguyên thủy của con người á, mà ngày nay là chủ nghĩa cộng sản, ta gọi là cộng sản nguyên thủy. Hồi xưa là đời sống của con người là cộng sản. Mà trong kinh Phật có nói cũng có nói cái điều này, chứ không phải là chủ nghĩa cộng sản mới nói. Chủ nghĩa cộng sản thì đời nay ta gọi là chủ nghĩa cộng sản, còn đời xưa thì cái cũng cộng sản mà ta gọi là cộng sản nguyên thủy. Nghĩa là mọi người tự tìm trái cây, tìm vật liệu, tìm đồ ăn mà ăn, của thiên nhiên vậy đó, không có ai đem về cất giữ gì hết đó. Cái này là kinh luật của Phật có nói đàng hoàng. Ai mà đi kiếm ngày nào là ăn ngày nấy. Nói xin lỗi chứ cái đời sống của mình hồi đó, của con người hồi đó đó, nó giống như là chim muôn ngày nay hay là cầm thú của đời nay vậy. Kiếm bữa nào là ăn bữa nấy. Vậy ăn xong rồi thôi, về cây mà đậu mà ngủ, về hang mà ở, chứ không có lấy để dành. Cho nên thời kỳ đó không có đại gia, không có nhà giàu. Vì vậy mà người ta dễ thương yêu nhau lắm. Sau đó từ từ con người mới bắt đầu nó có những người khôn hơn. Đây là theo kinh Phật. Có những người khôn hơn là thay vì là đi hái trái cây ăn á, ăn ngày nào hái ngày nấy, lại có người khôn hơn, họ bắt đầu họ hái rồi đem về. Đem về họ cất rồi ăn 2-3 ngày. Rồi tới cái ngày, cái bữa mà đi hái trái cây ăn, đi tìm vật thực mà ăn đó, thì kêu nhau rủ đi đó, thì bây giờ lại có những người này họ nói thôi thôi anh đi đi, chị đi đi, bữa nay tôi không đi. Hỏi vì sao chị không đi? Nói tôi có hái mớ tôi đem về tôi để đây, giờ nay tôi khỏi đi hái trái cây nữa, tôi khỏi đi kiếm củ nữa. Thế thì từ từ từ như vậy, rồi người này thấy người kia như vậy là người ta đỡ đi hơn mình, người ta không hơn mình, rồi mình bắt chước lần lần lần vậy, rồi cất giữ ăn 2-3 ngày, lần lần giữ ăn cả tháng, riết rồi nó thành ra một cái ngã sở hữu, tức là rồi làm nhà rồi kho làm bồ làm bình chứa đựng, từ đó mà nó thành ra có cái ngã sở hữu. Vì vậy mà những cái lương thực thiên nhiên á, nó có bắt đầu là người ta đem về làm cái ngã sở hữu rồi đó, thì người ta cạnh tranh. Cạnh tranh anh lấy nhiều, anh lè về anh cất anh giữ nhiều, anh khỏe hơn tôi, còn tôi giữ được ít thì tôi phải đi làm cực, cho nên tôi cũng giữ nhiều, tôi cũng đem về chứa cất nhiều như anh vậy. Do đó mà cả cây rừng, cả củ rừng đều là được chia ranh, chia vùng hết. Từ cái chỗ đó nó cạnh tranh mới đánh lộn nhau, mới cử ra kìa bằng tù trưởng, cũng gọi là ban đầu thì dùng cái gọi là tù trưởng đó. Bây giờ những cái dân tộc thiểu số mình giờ cũng gọi là già làng cũng nó gần như cái tù trưởng hồi xưa, có quyền hành ở trong cái nhóm đó để phân xử những việc lặt vặt mít lòng nhau, thì hồi xưa gọi là tù trưởng. Từ đó, từ cái tù trưởng rồi đó thì trong một cái đất nước nào đó thì nhiều tù trưởng quá thì cũng đánh lộn nhau nữa, buộc lòng tù trưởng của cái nhóm dân tộc này thì đánh lộn với dân tộc khác, thì tù trưởng buộc lòng phải đánh lộn nhau. Đánh lộn 4 năm ông tù trưởng đánh lộn thì thế là cũng có ông thua. Do vậy cho nên là cái ông mà thắng trong 4 năm ông, hay là cái ông mà thắng được 5-10 ông đó, thì người ta đặt ra từ từ nó thành ra cái chế độ, từ đặt là ông vua là vậy đó. Ông vua là cái ông mà thắng nhiều vị tù trưởng, lớn hơn hết ở trong các vị tù trưởng. Đấy, do đó mà chế độ quân chủ được lập ra. Chế độ quân chủ lập ra thì lập ra được quân chủ lần lần cái quyền hành lớn quá, bài đặt ra cái chế độ là tam can ngũ thường của Khổng Tử chế ra, rồi là cho cái quyền vua lớn quá, tru di tam tộc rồi tru di cửu tộc, do vậy mà đời giờ người ta chế đã đảo cái chế độ quân chủ, ta lập ra cái chế độ quân chủ lập hiến. Thí dụ như Thái Lan hay bên Nga, bên Anh rồi đó, giờ là quân chủ lập hiến đó, có hiến pháp không được tru di tam tộc nữa. hồi xưa là tru di tam tộc, hô cái là vua vua phán là chết rồi chứ khỏi có tòa án gì hết. Do vậy mà nó phát triển dài vậy đó. Cho tới bây giờ là văn minh nó đi tới cái mức không biết là tột đỉnh hay chưa, còn gì nữa thì mình không biết. Bây giờ là tiền đấy, xài bằng tiền tệ là bằng giấy in đó. Chứ hồi xưa là đổi, đem con này đổi con kia, đem cái này đổi cái nọ. Do vậy mà bây giờ nó có ra cái đồng đô la, mà đồng đô la bây giờ nó có nhiều người giàu lắm. Thế thì là nó là cũng là một cái phương tiện rất là hữu ích. Nó làm cho cái xã hội loài người văn minh tiến bộ, nhẹ nhàng, sung sướng, thoải mái, hạnh phúc cũng có. Nhưng mà ngược lại nó làm cho điêu đứng, cho chết chóc, cho tàn hại lẫn nhau, cả loài người hủy diệt lẫn nhau cũng có thể nguy cơ mà không biết lúc nào. Có nguy cơ có thể tiêu diệt nhau mà không biết lúc nào. Còn cái mà tiêu diệt nhau mà lần 5 người, 10 người hay 30 người đó là cũng vì đô la đấy. Rồi tiêu diệt cả 100 người rồi. Thí dụ như là cái nước Nhật mà Hiroshima, Nagasaki mà bị hai cái quả bom nguyên tử đó chết lần cả 100.000 người đó. Cũng là cái gốc của nó là từ đô la mà ra. Là tại vì ai cũng muốn nước mình giàu. Rồi chiến tranh trên thế giới là cũng là vì đồng tiền đấy. Những cái nước khác không kêu đô la thì cũng kêu bằng tiền tệ, kêu bằng tiền hoặc là đồng bạc. Ví dụ Thái Lan gọi là bạc, còn Việt Nam mình thì gọi là Việt Nam đồng. Chứ cũng là một hình thức của tiền tệ để trao đổi. Thì hôm nay là tôi nói về cái đô la đồng. Đô la đồng, tiền đô la nó lợi dữ lắm, mà nó hại cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà chê đô la đó, ai mà chê đô la đó thì người ta nói mình là khùng, là điên, là ngu dại. Điều đó là có thiệt. Không ai có thể chê đô la, không ai có thể chê tiền tệ Việt Nam đồng hay là bạc tiền của, hay là đồng nguyên của Trung Quốc, đồng bạc của Thái Lan, không ai chê được hết. Nó là nó thay đổi cho cái lấy vật đổi vật của ngày xưa. Mà ở đây tôi muốn nói đô la đó là tại vì đồng tiền mạnh. Đồng tiền mạnh dữ lắm. Rồi nó cũng làm cho con người tàn hại cũng ghê gớm lắm. Thành tôi có làm cái bài thơ như thế này nè. Đây là để nhắc nhở cho nhau đó mà. Nhắc nhở cho nhau trên con đường học đạo, hành đạo. Chứ không phải là mình chê đô la đâu nhé. Cũng không phải là mình kích bác đô la. Càng không có vụ chê đô la. Hồi xưa, hồi Phật còn tại thế, Phật thì bỏ hết tiền bạc sự nghiệp. Nhưng mà Đức Phật cũng nhờ ông Tu Đạt Đa đó chứ. Ông đó cũng là đại gia trong thời kỳ đó. Cho nên đại gia không thể chê bai, không thể khiển trách. Tiền tệ Việt Nam đồng hay là đô la, hay là đồng bạc, hay là đồng nguyên, những cái thứ mà nó thay cho cái sự, cái lấy vật đổi vật của ngày xưa đó, không ai mà chê trách hay là công kích đó được. Nhưng mà sử dụng đúng thì nó có lợi. Nó làm cho con người văn minh, sung sướng, hạnh phúc. Mà mình không khéo sử dụng thì nó là một cái nguyên nhân, một cái điều kiện để tàn hại lẫn nhau, giết chết lẫn nhau. Vì nó là nó thành một cái sự trao đổi qua lại mà bằng cái giá trị của cái tờ giấy đó, chứ nó là biểu hiện qua một cái thứ vật chất, kể cả thứ vật chất quý quý giá nhất, mà cũng được trao đổi qua những cái đồng bạc, tiền tệ, đô la, Việt Nam đồng, vân vân. À, cho nên là đô la, các bạn thấy là đô la tỷ tỷ có gì hay? Sống ở không an, chết tại mày. Chủ tịch công ty hay tổng thống, sa cơ mãnh hổ cũng như nay. Cái bài này nó có cái ý nhắc nhở để cho tất cả mọi người, nói chung, nói riêng là Phật tử chúng ta nên lưu ý. Tiền là cần đấy, đô la là cần đấy, sự nghiệp là cần đấy, nhưng mà sử dụng khéo nó, phải khéo sử dụng nó. Thì đô la là cần, sự nghiệp là cần, tiền của là cần, mà không khéo thì nó có thể làm cho con người là cùng cực khổ đau. Cũng vì nó, đô la tỷ tỷ có gì hay? Ý đó là không có hay đâu, nếu không khéo sử dụng nó không hay đâu. Mình tham đô la quá, mình tham đồng nguyên quá, đồng tệ quá, đồng bạc quá, Việt Nam đồng, mà nói chung là các thứ tiền mà mình tham quá là thứ nào cũng không được hết, không có hay. Chính vì vậy cho nên là kinh điển Phật thường dạy là đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Tham đô la, tham tiền đồng, tiền nguyên, tiền bạc, vân vân, đều là gọi là đa dục cả. Bởi vì từ những cái giá trị đồng tiền đó mà làm ra các thứ sự nghiệp khác. Các thứ sự nghiệp khác của nó thông qua sự trao đổi của cái đồng tiền. Vì vậy cho nên tham đô la, tham tiền đồng, tham tiền bạc, tham tiền nguyên đều gọi là tham dục hết. Mà nếu mình tham mà nó cho nó nhiều thì gọi là tỷ tỷ đó, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, hàng tỷ tỷ. Mà nếu tham nhiều quá thì không có hay. À, nếu mà một cái người bình thường, một người bình thường mà nhiều tiền quá, sống ở không an, mà có thể chết cũng vì nó. Bởi vì tài thuộc ngũ gia, kinh điển có dạy tài thuộc ngũ gia, của cải là thuộc năm nhà, nó có thể bị giặc cướp đi giết chết để nó lấy, hoặc có thể vì quả hoạn nó cháy tiêu, hoặc có thể vì nước lụt cuốn trôi, hoặc có thể vì đất sụp, hoặc có thể vì con hư phá tán, mà bị năm một ở trong những cái thứ nguy cơ đó thì nổi cái rầu không, nó cũng tự chết. Nếu không phải người ta cái cướp giật, người ta giết mình chết, thì nổi cái rầu nó cũng có thể là chết. Cho nên nếu nó nhiều quá là sống có thể là không an đó. Rồi tại vì lo lắng quá, rầu rĩ quá, thậm chí là người ta giết chết để người ta cướp cái đó. Cho nên có thể là sống ở không an mà chết cũng có thể là do đồ lạ. Điều đó thì ai cũng biết, không ai là không biết. Nhưng có cái điều là phải nghe Phật, phải học Phật, phải có thường tính, tỉnh thức, thì mình mới ngăn được cái dục vọng, cái tham muốn. Cái tham muốn quá nhiều, cái tham vọng quá nhiều. Còn bằng không thì là cái đa dục đó là một cái chứng bệnh phổ thông của con người trên cõi trần gian. càng nhiều càng quý. Nhưng mà với đạo Phật là đa dục và di khổ, sinh tử bị lao tùng, tham dục khởi, thiếu dục vô di, thân tâm mới tự tại. Tham muốn nhiều quá là khổ, mà nhọc vô cùng đau khổ, vô cùng ưu tư sầu muộn, vô cùng tâm sầu bạch phát, là tại vì tham muốn nhiều. Khổ sở vô cùng là từ tham dục mà ra. Do vậy cho nên tiền là cần, đô la là cần, nhưng mà phải thiếu dục vô vi, phải bớt muốn, phải ít muốn, phải biết đủ, thì mình mới có một cuộc sống tự tại, an vui và hạnh phúc. Cái đó là cho đó là kinh điển Phật dạy. Cho nên tôi muốn nhắn nhủ, gửi lời đến các Phật tử, những người đệ tử Phật. Tôi rất bằng lòng là các vị làm việc nghề nghiệp giỏi giang, có tiền, có của, có sự nghiệp, con cái học hành đỗ đạt xong xuôi. Rồi các vị có tiền, tiền bằng cách nào thì tùy theo mọi người, khả năng của mọi người, phước báo của mọi người. Chừng đó có tiền rồi đó, thì các vị lớn tuổi rồi hoặc là hưu trí rồi, các vị mới bắt đầu mà hướng về đạo Phật, mà các vị học đạo, hành đạo, tu tập theo đạo Phật. Chừng đó cái giá trị của cái đồng Việt Nam đồng, của đồng đô la, của đồng nguyên, của đồng bạc, cái giá trị nó vô cùng lớn lao. Nó đem lại cho các vị cái hạnh phúc cao tột, hạnh phúc. Đó là phước báo, gọi là người trời, phước báo của cõi trời. Và nếu mà các vị biết sử dụng nó đến cái đỉnh cao như lời Phật dạy, thì các vị có thể có được niết bàn luôn đó, có cực lạc luôn đó. Ở trên cõi đời này mà các vị có niết bàn, các vị có cực lạc đó. Dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Tôi có cơ sở để nói lên điều đó. Đức Phật xưa kia có niết bàn là tại vì Đức Phật không còn muốn làm một cái gì nữa hết. Đức Phật chẳng muốn công danh tiền tài sự nghiệp lợi lộc gì nữa hết, bỏ hết để đi khất thực. Mỗi ngày xin từng bữa ăn vậy, ăn từng bữa một rồi không có giữ gìn một cái gì hết. Ngày mai cũng đi khất thực rồi cũng ăn đủ bữa ăn rồi bỏ hết, giống như tôi nói nãy, như giống như là cái con người vào thời kỳ mà cộng sản nguyên thủy đó. Con người cộng sản nguyên thủy là con người hiền lành dễ thương lắm, không có ai giành giật cái gì hết á. Đi kiếm củ, đi kiếm trái, đi kiếm lá cây vậy, bằng lòng cái nào là ăn cái nấy, ăn rồi thôi vậy hả? Đức Phật của chúng ta là những người cộng sản, sống theo cái kiểu cộng sản nguyên thủy đó, nhưng mà khác hơn chút là đi xin của người khác, chứ cũng xin rồi ăn, ăn rồi thôi, không có cất giữ. Từ cái chỗ không cất giữ cho nên mới không có cái tích lũy, không có sự nghiệp. Nói theo danh từ của đạo Phật là không có cái ngã sở hữu, không có cái của tôi, của ta, của tao, của mày, không có cái chữ của đó. Do vậy mà nó không có cái thứ phiền não tham sân si mạn, nó không có sanh ra được. Do vậy mà Đức Phật có được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Thế thì các vị mà làm ra có tiền có của rồi đó, các vị hưu trí rồi đó, hoặc là các vị có một số tiền các vị gửi trong ngân hàng, ngân quỹ á, để các vị cứ lấy cái đó đó tới bữa đó, tới tháng về mình lấy ra mình ăn ra, không lo gì nữa hết, không làm gì nữa hết, mà cũng không thèm thuồng gì nữa hết, không có mong muốn gì nữa hết á. Thế thì là tâm hồn của các vị á, nghiên cứu về đạo Phật cái nữa, các vị thường xuyên quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật, chiếu kiêu ngũ quẩn gia không, sắc cũng không, thọ cũng không, tưởng cũng không, hành thức cũng không, ngũ quẩn gia không, rồi địa thủy quả phong không, kiến thức thất đại đều không, ngũ quẩn gia không, thất đại gia không, vạn pháp gia không, Thế thì là tâm hồn các vị nhẹ nhàng, nó như vậy thì các vị không phải là sống trong niết bàn là gì, không phải các vị sống trong cảnh giới cực lạc là gì. Đó, do vậy cho nên là đô la rất cần, mà cần kiểu nào đó là tùy theo ta đó nha. Các vị có đô la là các vị có niết bàn, các vị sung sướng. Nếu nó thấp là các vị thành cõi trời, thành người cõi trời. Mà nó cao là các vị khéo sử dụng, các vị có thể là thành Phật đó. Nhưng mà thành Phật bao nhiêu chục phần trăm đó, thì cái đó là do các vị thôi. Cho nên đô la đó có cái hay vậy đó, chứ không phải tôi công kích đô la đâu. Nhưng mà nếu không khéo đô la, không khéo sử dụng đô la thì các vị biết rồi đó, bao nhiêu đánh giặc chiến tranh trên thế giới là cũng vì đô la đấy, vì giành dầu quả đấy, vì giành đất đó nha, giành đất nè, giành đảo nè, giành đất nè, giành mỏ nè, giành dầu quả nè, giành mỏ đồng, mỏ chì, mỏ thiết nè, để làm ra đô la đấy. Thế thì chiến tranh chết chóc cũng là vì muốn có đô la, giết nhau cả cái loài người chết chóc ghi gớm cũng vì đô la mà tàn hại lẫn nhau, mà chết chóc lẫn nhau, từ chết ít cho tới chết nhiều, từ đau khổ ít tới đau khổ nhiều cũng là đô la. Nhưng mà đô la mà biết sống thì nó tạo ra cho các vị thành chư thiên, thành hiền thánh, thậm chí có niết bàn. Cho nên đô la có thể là sống ở công an chết tại này. Chủ tịch công ty hay tổng thống, tổng thống mà tàn hại lẫn nhau đó, ta đặt bom liều chết vân vân đó, là tại vì ta muốn làm tổng thống, ta cạnh tranh cái địa vị tổng thống. Cái này là các vị biết rồi, các vị nghe đài BBC, đài VOA là các vị biết mà có bao nhiêu tổng thống bị bắt, bị ở tù, có bao nhiêu tổng thống bị chết, có bao nhiêu tổng thống bị phải từ ở thành thị đầy đi lên trên rừng, có bao nhiêu tổng thống phải leo núi, nhảy núi mà chết. Cái đó các vị nghe, có lẽ là các vị nghe kỹ, nghe rành hơn tôi nhiều. Rồi có bao nhiêu chủ tịch ngân hàng, có chủ tịch của công ty địa ốc, có chủ tịch của nhiều các chủ tịch của xí nghiệp công ty lớn lao, rồi ở tù có, rồi có những cái vị chủ tịch mà thậm chí là sai phạm pháp luật, có những nước mà buộc còn phải xử tử hình, có người bị tử hình cũng có. Thế làm chúng ta từ bị tử hình cũng có. Do vậy cho nên là cái bài thơ này nó là chủ tịch công ty hay tổng thống. Cái này nói không phải là mình tách chê, mình xem thường, mình khinh bạc người ta, không phải vậy. Nhưng mà tại vì trong cái quy luật mà làm ăn của trên cõi đời này là có khi thành, khi bại, khi đắc, khi thất, khi vinh, khi hư, khi tiêu, khi trưởng. Đó là quy luật của vũ trụ. Vì vậy cho nên nó có thể, chủ tịch công ty có thể nguy hiểm, tổng thống có thể nguy hiểm, là cũng tại vì là công danh, sự nghiệp, bản ngã và ngã sở hữu. Cho nên nó khổ dữ lắm, là tại vì tiền đó. Sa cơ rồi thì là sư tử cũng như nai, hay là mãnh hổ cũng như nai. Mãnh hổ thì nó giữ cỡ nào, nhưng mà khi mà nó vướng vào bẫy rồi thì con cọp nó cũng như giống như con dê, cũng như giống như con nai, thậm chí cũng giống như con chó mà dính bẫy vậy. Nó giống nhau, mình không còn khả năng gì chống cự và hoành hành hay là hù dọa ai sợ nó hết. Cọp cũng vậy, sư tử cũng vậy, nó bị bẫy rồi, bị bắt rồi thì dướng bẫy rồi thì không còn cái uy quyền, thế lực, sức mạnh gì làm gì ai nó được hết. Cái này đây là điều có thật. Vì vậy cho nên là cái bài này để nhắc nhở chung, gợi ý nhắc nhở, chứ còn không phải là các vị không biết đâu. Biết hết á, tất cả mọi người đều biết, ai cũng biết. Nhưng mà cái biết đó là cái biết không ít có thì giờ để mà tư duy, để mà quán chiếu, để mà so sánh. Thì tôi làm cái bài này là dùng ý để nhắc nhở lại cho những người đệ tử Phật. Nếu có thì giờ nghe qua, rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình soi rọi, mình suy gẫm mình, cũng như mình suy gẫm mọi người, để rồi mình sắp tấn trên con đường học đạo hành đạo. Tiền tài mình phải biết đó là rất cần, nhưng mà cần kiểu nào, cần sai rồi tai hại đó. Kể cả Đức Phật hồi xưa, các đại gia, các trưởng giả cúng Phật tạo ra tinh xá rồi cúng dường cho Phật, vua chúa cũng cúng dường cho Phật, Phật cũng có thọ nhận đấy chứ. Nhưng mà thọ nhận rồi là phải là thiểu dục vô vi thì thân tâm mới tự tại, không nên đam mê cái sở hữu. Vì cái bản ngã mà đam mê cái ngã sở hữu thì đó là nguyên nhân của đau khổ. Vì đam mê cái sự ăn chơi quý tộc, có những người tiền của nhiều thì ăn chơi dữ lắm, quý tộc dữ lắm. Tôi có nghe nhưng mà mình không có thấy. Có người ta mướn máy bay, ta bay lên trời, ta quánh bài trảnh, rồi bạc chơi, và chơi kiểu cho quay vậy đó. Mướn máy bay bay lên trời rồi một nhóm trên đó chơi cờ bạc, rồi tiền nhiều quá rồi cờ bạc mà xung quanh cái cờ bạc đó lại có những cái thứ thú vui khác, trong đó có vấn đề nam nữ ăn uống, là tại vì tiền nhiều quá mà sử dụng nó không khéo thì nó thành ra thứ tai họa. Còn như người Phật tử mà biết sử dụng, các vị có thể có niết bàn, có bồ đề được đấy. Tôi xin nhắc là các vị có tiền rồi là các vị trở thành người khất sĩ, y như người khất sĩ, y như Đức Phật và đệ tử Phật khất sĩ hồi xưa. Nghĩa là các vị đừng có mê nó nữa, giao cái sự nghiệp của mình lại cho con cái gì đó nếu nó nên người rồi. Hoặc là mình để một số đô la, một số tiền đồng nào đó vào trong cái ngân hàng nào đó, rồi các vị đừng có tham nữa. Các vị lấy tiền đó mà ăn mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, rồi các vị nhìn vạn pháp như qua đốm giữa hư không, tâm hồn các vị buông bỏ hết nhà nhà, thì chừng đó là cực lạc đó, là niết bàn đó. Đó là tôi nói về đô la. Tôi có làm một bài nữa cũng thuộc về tiền, gọi là Việt Nam đồng. Đô la là tiền Mỹ, tiền Úc, tiền Canada, tiền Hồng Kông. Còn Việt Nam ta thì gọi là Việt Nam đồng. Cái bài Việt Nam đồng nó như thế này: ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng. Việt Nam đồng, Việt Nam bây giờ là có những người tỷ tỷ á. Tỷ tỷ có nghĩa là có người có 5 tỷ, 3 tỷ, cho tới 10 tỷ, cho tới 4, 50 tỷ, 100 tỷ. Việt Nam giờ có vậy đó, có đại gia vậy lẫn đó. Ở bên tỷ tỷ Việt Nam đồng, chẳng học không hành đạo sắc không. Đã có người tiền nhiều lắm, giàu lắm mà không có học đạo. Cái đạo sắc không đây tức là chỉ cho cái đạo Phật đó. Ý tác giả bài thơ này muốn nói cái đạo Phật. Cái đạo Phật chỉ cho mọi người biết rằng vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Tưởng hành thức cũng vậy, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng là không mà không là tưởng. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không, không là thức. Nói chung là theo đạo Phật thì ngũ quẩn giai không. Ngũ quẩn giai không, cái thân ngũ quẩn này là không có thật. Nó kết hợp có hai phần, một là sắc quẩn, hai là thức quẩn. Sắc quẩn thuộc về vật chất, mà thức quẩn là thuộc về tâm. Thế thì là ngũ quẩn đó, là sắc thọ tưởng hành thức đó, theo đạo Phật đó, dạy cho biết rằng nó không có thật. Nó là một thứ sắc cộng với tâm nó hòa hợp, nó sinh ra một cái chỉnh thể, mà nói cho tỉ mỉ gọi là một sắc thủ thú. Rồi nói cho đơn giản hơn, nó là một cái chỉnh thể, một cái thân của con người. Mà thân của con người thì còn không thật. Nó cũng y như là núi sông, trời tân hoa lá, trời tăng mấy nước vậy, nó cũng không có thật. Không có thật mà không phải là vĩnh viễn không có gì, nó vẫn có. Nhưng mà cái có đó là cái có hòa hợp nương gá, gọi là duyên sanh. Mà duyên sanh thì qua cái nhìn của tuệ nhãn của đạo Phật thì duyên sanh thì nó như quyển đó, nó không có cái gì mà bền chắc để cho mình đáng đam mê lưu luyến để đau khổ gì đó. Cho nên cái người mà có học đạo sắc không rồi đó thì không có đam mê, không có lưu luyến nhiều. Mà cụ thể là trong đó cái tiền đồng Việt Nam hay là đồng đô la cũng cần đấy, nhưng mà không có đam mê lắm. Không có vì nó mà phải chết vì nó, không có vì nó mà phải chịu khổ vì nó. Còn có người không có học cái đạo sắc không đó thì là đam mê lắm. Có người đam mê, có người có bạch tỷ đó. Mà đây là sự thật à. Sự thật đây là những người Phật tử thật, người thật, việc thật, và cho tôi biết cảnh thật là có người có tiền nhiều lắm mà xài kỹ quá. Xài kỹ quá, tiện tặng quá, cần kiệm quá, không dám xài. Mà đích thân tôi có đến nhà của một vị gọi là Phật tử, chứ kỳ thật là có cái tên, chứ còn cái Phật tử đó không có học Phật. Chấp nhận mình là Phật tử nhưng mà không có học Phật, cho nên không có hành cái đạo sắc không. Thành đã có tiền mà không biết xài gì hết. Tôi nghe như vậy là tôi gọi là tôi muốn chiêm ngưỡng như những vị như vậy. Rồi tôi yêu cầu trong thân nhân của những vị đó, của vị đó là cho tôi được gặp những vị vậy để tôi chiêm ngưỡng. Với cái dụng ý là tôi bày cái cách sống dùng cho người ta. Tôi nói đây là có một bà thôi, cái bà đó là có ông chồng mà ông chồng chết, có để lại sự nghiệp, cũng có cái nhà lầu đó, rồi cũng cho mướn chỗ người ta để người ta làm công việc này, người ta buôn bán này kia, người ta làm nghề nghiệp á. Thành ra một tháng có bao nhiêu triệu, mà có một mình cái bà đấy ở một nhà thôi. Rồi mỗi tháng vô vậy là 5-10 triệu vậy đó, mà có một mình thôi, mà không có ăn gì hết trơn. Cho tới bây giờ là con cháu là tới thăm thì nói chuyện tên là vàng hốt đổ rồi rộn trước mặt con cháu chơi vậy đó, khoe rằng là ta đây có nhiều lắm, 100-200, 200-300 cây vàng gì, nghĩa là đổ rộn chơi cũng được nữa, nhưng mà không dám ăn, không dám xài. Rồi lâu lâu có đòi cúng cho ông thầy này 10 cây để khi tôi chết rồi mấy thầy làm giùm đám ma chôn cất rồi giùm tôi. Rồi gửi 10 cây sau 5-7 năm gì đó cái không chết rồi đòi lại đòi cúng cho ông thầy khác 20 cây vàng á. Rồi lần lần này cũng không cúng, cũng đòi lại. Rồi cuối cùng rồi vàng đó mấy ông thầy cũng ớn rồi không dám rớt, có kêu cúng nữa cũng không ông thầy nào dám lấy. Thế thì tôi nghe cái tình hình như vậy tôi mới tội nghiệp, tôi mới tới cái nhà đó. Thì tội nghiệp là bà ấy thì bà cũng quý tôi, nghe tôi tới bởi vì có thân nhân giới thiệu rằng là tôi là một cái người thường giảng kinh dạy đạo, cho nên tôi tới thì bà cũng quý kính theo cái hình thức bề ngoài. Và tôi cũng gợi chuyện là tôi mới nói cái cách sống của bà. Tôi đề nghị giờ bà ở cùng mình vậy, bà đừng có nấu cơm chi, mỗi bữa mà đi chợ mua nấu cơm rồi nhờ người ta mua cũng cần đó. Bà gắn vô một cái điện thoại. Mà tôi nói cái chuyện đây là cỡ 10 năm trước, Việt Nam mới bắt đầu có điện thoại, ít lắm, không có nhiều người có điện thoại đâu. Có số đại gia nhà giàu với kinh doanh với người làm việc nhà nước rồi hồi đó mới có điện thoại, chứ còn thời kỳ đó ít điện thoại lắm. Nhưng mà cỡ 10 mấy năm là đã có rồi, có nhiều rồi. Tôi mới khuyên, tôi nói bây giờ tôi bày cho bà, bà gắn cái điện thoại vô rồi bà không biết xài tôi gài giùm cho, bà nhận có một số một à. Bà nhận một số, ví dụ bà nhận số 2 là có ông bác sĩ tới, ông bác sĩ A tới. Bà nhận số 3 là có ông bác sĩ B tới. Đó là nói về bác sĩ. Khi cần bác sĩ bà nhận số 2 là có bác sĩ A. Bữa nay bà muốn cần bác sĩ B, bà nhận số 3 là có bác sĩ B. Đó là để trị thuốc cho bà. Cái cách thứ hai nữa đó là tôi sẽ mời cho bà 2 cái nhà hàng hay hoặc là 3 cái nhà hàng ta nấu ăn. Bà mua 3 cái cà men, Việt Nam nói năm nay gọi là gạo mến đó, mà đưa cho nhà hàng đó 1 nhà hàng 2 cái. Rồi là bà nhấn cái số 4 cái là nhà hàng số 1 là số 4, nhấn số 5 nhà hàng số 5, nhấn số 6 nhà hàng số 6. Bà nhấn, tôi giới thiệu bà 3 cái nhà hàng. Rồi bà muốn ăn cái món gì bà gọi cái nhà hàng đó, ta nấu sẵn rồi ta để vô trong cái cà mèn đó, ta đem tới cho bà. Rồi ta lấy cái cà mèn khác, cái cà mèn ở nhà đây là ta đem về, ta đem về để cái buổi chiều hoặc là buổi sau gì đó bà nhấn cái nút cái số 5 là cái nhà hàng nó nấu cho bà cái gì bà dặn trước. Thế là bà ngồi đây rồi bà hưởng cái an lành hạnh phúc đó. Bà muốn niệm Phật bà niệm, bà muốn ngồi thiền bà thiền, hay là bà mà không muốn làm gì hết thì ngồi không cũng được, coi tivi chơi. Tôi bà như thế mà bà không dám là câu cái điện thoại vô đấy chứ, không dám câu điện thoại vô, và cũng không hề mời bác sĩ nào, cũng không hề nhờ người ta nấu ăn gì hết. Thế là lâu lâu nghĩa là nửa năm sau tôi tới tôi thăm nữa, hỏi ra thì cũng không có gì hết. Đấy, cho tới thọ cho tới 80 mấy tuổi, tới 80 mấy tuổi mà chịu cực gì đó, trong cái nhà vô hôi quá, bởi vì lớn tuổi rồi mình lên trên lầu nữa mình đi không nổi, thành ra là cả tất cả những cái đồ vật dụng gì đó dọn dẹp nó không có sạch, vô trong cái nhà nó hôi, nó khai đủ thứ thúi, đủ thứ mùi. Và cuối cùng á, cuối cùng là con cháu cái ngày tận cùng nó đưa vô nhà thương, rồi thì cũng không có người săn sóc, rồi tiền bạc là từ từ cũng mất hết ra. Mất kiểu nào thì chuyện đó tôi không biết được, nhưng mà cuối cùng rồi gần như sắp tự mình tự tử để trước khi chết cho nó khỏi đau lòng, vì mất của hết rồi, về tay ai thì mình không biết. Nhưng mà lúc đó nó lẫn lộ rồi, tám mấy gần chín chục rồi lẫn lộ rồi mà nằm nhà thương nữa, mà cái lo mà nhiệt tình nó không ai lo rồi, bởi vì bình sinh mình đâu có thương con cháu nào thiệt tình đâu, mình đâu có tin con cháu thiệt tình đâu, thành ra mình chẳng có cho nó thiệt tình. Thì tới ngày mà mình đưa vô nhà thương thì nó cũng đưa bằng cách đưa vậy thôi chứ có thiệt tình đâu. Do vậy mà khổ dữ lắm, tới ngày chết gần như phải tìm cách tự sát, nhưng mà tự không được, cuối cùng là cũng phải chết thôi. Đó là tôi muốn nói rằng là ôm ấp ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng mà chẳng học không hành đạo sắc không, nhất đáng theo dòng sanh bệnh tử. Nhất đáng nghĩa là tình cờ bất chợt một buổi mai nào đó, một đêm hôm nào đó mà nó xảy ra một cái cơn bệnh gì đó, bệnh nhanh, bệnh tầm trệ gì đó mà nó bắt đầu nó đi theo cái dòng sanh bệnh tử đó rồi, thì á thập thò em cháu nó nhóng lông ngông, em cháu nó ở bên ngoài nó chờ cho bác sĩ bảo thôi đem về đi, bác sĩ chạy rồi là thập thò em cháu nhóng lông ngông, nó ôm hết ráo trời, nghe nó chết rồi là về là tự nó tìm, nó coi, nó moi móc ở trong mấy cái kẹt tủ, ở trong mấy cái gốc cây, nghe nó tìm giấu ở dưới mấy cái chậu cây á, chậu kiểng á, rồi bỏ vàng ở dưới đã để là có những lần cho con cháu biết là vàng cất kiểu dày. Rồi sau đó rồi nó làm cũng hết, chắc cũng không sót đâu, nó kiếm cũng hết. Cho nên là cái bài Việt Nam đồng cũng như là đô la đồng, nó vừa là một cái việc mà mình nhắc nhở chung cho những cái người đệ tử Phật, mà cũng là vừa gửi tới nếu ai đó có cái duyên mà đọc những bài thơ này đó, mà may ra người ta có tỉnh ngộ được chút nào chăng. Chứ sự thật tiền là quý đấy, ai cũng phải có tiền, ai cũng phải có đô la, ai cũng phải có tiền đồng mới sống được. Nhưng mà có bằng cách nào sử dụng, nó sử dụng một cách nào thì cái đồng tiền nó rất là có giá trị. Còn bằng không đó là nó là nguyên nhân của đau khổ ghê gớm. Sống mà không dám xài, lúc bình sinh không dám xài, hà tiện quá, kia cổm quá, tích lũy để làm gì? Người tích lũy để cho con cháu giàu không vậy? Sách có câu rằng nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước mạc bả, nhi tôn tác mã ngưu. Con cháu nó có cái phước của nó chứ. Nếu mà làm cha làm mẹ, làm ông làm bà mà mình có được số tiền mình để cho con cháu nó ăn nó học, rồi tự nó lấy cái tài năng ăn học của nó lấy công sức nó ra nó làm chứ. Chứ mình ôm trọn gói, mình làm cho thiệt nhiều, mình để dành cho nó, chưa chắc nó thành công bằng cái tiền bạc của mình để lại. Bởi vì con cháu nó có những thứ con cháu gọi là con hư phá tán, nó làm tiêu tan sự nghiệp của ông bà cha mẹ để lại hết, thậm chí cho nó làm cho nó có đến nỗi tù tội, sinh ra một thứ ăn chơi bê bối phạm pháp tù tội, cũng chỉ vì là quá sung sướng, quá không lo không làm, mà do cái sự nuông chiều cung cấp của cha của mẹ cho con cháu. thế là sử dụng cái đồng tiền không đúng, làm cho con cháu nó có thể hư. Cho nên là giáo dục cho con cháu xong rồi thì thôi, phần con cháu nó có cái phước của nó, phần mình thì mình phải biết sử dụng cái phước của mình. Rồi đã ấp ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng, chẳng học không hành đạo sắc không, có khi mình giữ không được đâu. Mình phải biết làm những cái điều lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, thì cái đó nó còn có thể lâu dài. Còn bằng mà ăn ở mà thiếu phước thiếu đức, người ta gọi là bất nhân đó mà, cái đó không nè. Nhất đáng theo dòng sinh bệnh tử, thập thọ em cháu, nó nhóng lòng ngòng, nó giật hết, nó lấy hết à. Thế thì hôm nay cái chuyện này nó đơn giản, nó dễ hiểu, chẳng qua là tôi gợi ý nhắc nhở vậy thôi, chứ nó không phải là cái giáo lý cao siêu của đạo Phật. Mà nếu đề cập tới giáo lý cao siêu của đạo Phật là dựa trên cái cơ sở đô la đồng Việt Nam đồng, mà ta biết tư duy, ta biết quán chiếu, ta biết soi rọi, rồi ta sống bằng cái bằng thiếu dục vô vi, thân tâm tự tại, thì nó mới đi vào cái kinh điển, nó mới sinh ra một cái nguyên nhân an lạc cho ta. Còn như bằng mình không đi vào, đi sâu vào kinh điển đó, thì mình nhìn bằng con mắt trần duyên thì cũng có thể thấy được cái nguyên nhân đau khổ của đồng tiền. Thì mong rằng là hai cái bài thơ này là cái gợi ý nhắc nhở cho những người Phật tử hữu duyên. Hôm nay xin ngừng tại đây, kính chúc tất cả các Phật tử gần xa thân tâm an lạc, và nên để ý tánh thức trên con đường học đạo hành đạo của người đệ tử Phật. Xin chào tất cả các vị. A Di Đà Phật. Thank you.